Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1095, chương 1095, đến từ bộ phép thuật thư tín. Góc truyện audio.com, 321 làm trọng tài sinh viên những năm cuối ba cái đếm vừa mới đếm xong. James Potter liền hô lớn một tiếng, Expelliarmus bình tĩnh mà xem xét, James Potter cái này thần chú tốc độ thật sự coi như là rất nhanh. Một ít cấp cao học sinh thậm chí đều không đạt được hắn loại này niệm chú tốc độ. Có lẽ đây chính là vu sư gia tộc ưu thế. Bọn hắn từ nhỏ đã trọng điểm bồi dưỡng mình hài tử niệm chú năng lực. Nhưng mà so James Potter mau hơn, là Chu Diệp bởi vì hắn căn bản liền không có đọc chú ngữ. Chỉ là đem chính mình kim sắc ma trượng hướng về phía James Potter một ngón tay. Trong nháy mắt một vệt kim quang liền đập vào James Potter trên thân. Đem hắn đập lăng không lật ra mười mấy cái té ngã. Trực tiếp rơi vào dưới lôi đài bên cạnh James Potter trong nháy mắt bị nện hoa mắt váng đầu. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau mà dưới đài các học sinh thì đều trợn tròn mắt này cái này đây là vô chú thi pháp trời ạ. Vô chú thi pháp nguyên lai không phải truyền thuyết. Thật sự có ma pháp như vậy kỹ xảo à, ta cảm thấy tuổi của ta sống ở trên người chó tiểu vương tử rất đẹp trai vĩnh viễn ủng hộ ngươi đối mặt. Dưới đài thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai. Chu Diệp chỉ là mỉm cười hướng phía dưới đài đám người gật đầu. Tiếp đó hắn chậm rãi hướng đi James Potter rơi xuống chỗ vốn là trên đài làm trọng tài cấp cao nam sinh muốn làm ra ngăn trở tư thế đâu. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Chu Diệp sắc mặt phía sau, cuối cùng không dám đưa tay Chu Diệp cứ như vậy đi từ từ đến James Potter bên người ngươi nghĩ đối với James làm cái gì ngươi đã thắng. Đừng để đại gia cười ngươi không có phong độ Diệp Chu. Xem như James Potter bằng hữu, tiểu Sirius cùng Louis Payne hai người liều mạng muốn chen vào, ngăn cản Chu Diệp nhưng mà bọn hắn lại bị những cái kia nhìn bọn họ không vừa mắt các nữ sinh xinh cách trở ở bên ngoài dám chen. Vậy thì đùng một cái tát, tiếp đó còn có một tiếng nữ hài thét lên, cộng thêm lưu manh lời bình, làm cho hai người này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng bên ngoài. Lớn tiếng dùng lời nói ép buộc Chu Diệp các ngươi về sau sẽ cảm kích ta. Chu Diệp hướng về phía tiểu Sirius cùng Louis Payne thần bí nở nụ cười. Tiếp đó ngồi xổm người xuống, tại James Potter bên tai thấp giọng nói, ta biết ngươi bây giờ ý thức rất thanh tình, ta xương vỡ chú chỉ là vỡ vụn xương cốt toàn thân ngươi. Lại không có làm hư đầu óc của ngươi đối với cái này chú ngữ ta vẫn rất có tự tin. Ôi ôi, James Potter cố gắng chừng lớn ánh mắt của mình. Nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ. Chu Diệp thoải mái nhàn nhã nói. Dù sao cả người xương cốt đều bể nát tư vị cũng không tốt đẹp gì. Bất quá nắm ma dược phúc, ngươi vẫn là có thể khôi phục bình thường nhưng mà đâu ta còn vì ngươi chuẩn bị một cái khác lễ vật nho nhỏ. Ôi ôi, James Potter bây giờ thậm chí không có cách nào khống chế nét mặt của mình, chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy. Theo loại này quái thanh xuất hiện còn có khóe miệng chảy ra chảy nước miếng a, xem ngươi biểu lộ ta liền biết. Ngươi nhất định rất muốn biết, ta tặng cho ngươi tiểu lễ vật là cái gì. Chu Diệp mỉm cười nhìn James Potter. Yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi, bất quá không cần phải gấp gáp. Qua không được bao lâu, ngươi liền biết ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật là cái gì. Nói tới chỗ này, Chu Diệp cười đứng dậy, lần nữa về tới trên lôi đài. Hai tay giơ cao, giống như một cái vương giả đồng dạng. Tiếp nhận toàn trường học sinh gieo hò từ hôm nay trở đi. E rằng Hogwarts lại không có người dám khiêu khích Chu Diệp. James Potter chính là vết xe đổ. Bất quá đang hoan hô trong đám người, cũng có người cảm thấy thật giống như vừa mới Lily Evans mà nói có chút bệnh vặt. Rõ ràng mỗi lần chiếm được tiện nghi cũng là Chu Diệp. Vì cái gì tại Lily Evans trong miệng nói ra, hắn liền biến thành người bị hại đâu? Nhưng là bây giờ đã không trọng yếu, người thắng không nhận khiển trách đầu này định lý đặt ở thế giới nào cũng là thông hành. Mà giờ khắc này, tại Hogwarts trong phòng làm việc của hiệu trưởng, tất cả lão sư cùng viện trưởng cũng đều thông qua thủy tinh cầu. Quan sát trận này gọi là thực lực khác xa quyết đấu, tiểu gia hỏa này quả nhiên rất lợi hại. Dumbledore cười nhẹ vỗ về râu mép của mình. Tán thán nói, với hắn mà nói, Chu Diệp là hắn coi trọng tương lai đủ để kiềm chế Hắc Ma Vương hạt giống. Dumbledore dĩ nhiên đối với hắn vài phần kính trọng, nói câu khó nghe, hắn bây giờ hết thảy tất cả, cũng là vì bù đắp chính mình đã từng phạm sai lầm. Bởi vì là đích thân hắn khai quật, đồng thời bồi dưỡng được Hắc Ma Vương, ta cảm thấy ta đã không có gì tốt dạy hắn. Fairy US Flutwick lão sư đảm nhiệm ma chú khóa lão sư. Hắn thấy, Chu Diệp là tốt nhất học sinh, vừa học liền biết, suy một ra ba cũng là bình thường nhất, để cho hắn buồn bực là, chỉ là năm thứ nhất Chu Diệp đã tự học cấp cao chương trình học, dù là Chu Diệp bây giờ đưa ra từ Hogwarts tốt nghiệp, hoặc tham gia vu sư tư cách khảo thì hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cho rằng Chu Diệp đã hoàn toàn nắm giữ tư cách như vậy đối với Chu Diệp năng lực học tập. Tất cả lão sư cũng giao miệng nói khen, đương nhiên hắn một ít năng lực cũng bị lão sư chửi bậy. Tỷ như hoa tâm, tỷ như bạn gái đông đảo, đối với cái này McGonagall giáo sư là cực kỳ căm thù đến tận xương tủy, đến nỗi những thứ khác giáo viên nam. Ai còn không có trẻ tuổi qua, đối với Chu Diệp sẽ có tính cách như vậy, bọn hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dùng chính bọn hắn lời nói chính là, như cùng hắn nhóm lúc còn trẻ nắm giữ cùng tiểu gia hỏa đồng ý tuyệt thế dung mạo. Chỉ sợ bọn họ làm sao Chu Diệp còn quá phận đối với điểm ấy. Dumbledore rất tán thành. Dumbledore cho rằng, chính là Chu Diệp loại hoa này hoa công tử một dạng tính cách, mới là hắn yên tâm nhất bồi dưỡng hắn căn cứ. Hoa hoa công tử đại biểu cho bác ái dù sao cũng so không thích mạnh, xem như sống nhanh trăm năm. Dumbledore, sâu đậm minh bạch, trên thế giới này căn bản vốn không tồn tại hoàn mỹ người. Không có người nào là hoàn mỹ thánh nhân có tính cách thiếu sót. Mới thật sự là người đã từng trải qua Hắc Ma Vương tại Hogwarts cầu học thời điểm. Liền làm giống như hoàn mỹ nhất học sinh đồng dạng, hiệu ái đồng học, tôn kính lão sư, học tập cố gắng, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Xem như mê tình chú sản phẩm ở dưới hai từ, hắn có trời sinh tính cách thiếu hụt, đó chính là hắn không cách nào đi thích, cho nên, hắn chỉ có thể đi hận, lúc này mới dẫn đến làm cho cả giới ma pháp khủng hoảng, Hắc Ma Vương xuất hiện. Như vậy ta đề nghị, lần này tứ cường tranh bá thi đấu, cho tiểu gia hỏa này một cái chỉ tiêu. A Dumbledore mà nói, làm cho cả phòng hiệu trưởng các lão sư đều ngẩn ra sau một lúc lâu. Xem như tân tấn Hắc Ma Pháp phòng ngự khóa lão sư Bella có chút kỳ quái vấn nói. Dumbledore giáo thụ, ta nhớ được tứ cường tranh bá thi đấu đã bởi vì tử thương quá nhiều, ngừng làm việc năm rất nhiều năm, vì cái gì lại muốn khởi động lại dạng này tái sự. Đây là sáng hôm nay nhận được bộ phép thuật thư tín, các ngươi đều nhìn một chút. A Dumbledore nói, đem một phong che kín bộ phép thuật con dấu thư tín đưa tới Bella trong tay, gây nên nhất cấp Merlin huân chương người đoạt giải. Quốc tế ma pháp sư liên hiệp hội chủ tịch, Hogwarts trường học ma pháp hiệu trưởng Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore giáo thụ. Gần đây người kia tại giới ma pháp tùy ý làm bậy, đã chạm đến bộ phép thuật danh giới cuối cùng, vì thế ta quyết định khởi động lại tứ cường tranh bá thi đấu. Dạng này thịnh sự đã đối với người kia hữu lực đánh trả, cũng là một cái rất tốt dụ bắt cơ hội, mong ngài có thể đồng ý, đến lúc đó ta sẽ phái ra tất cả ngạo la, để bảo đảm tứ cường tranh bá cuộc so tài bình thường tổ chức. Bộ phép thuật bộ trưởng Eugenina Gen công tư dâng lên, cách chương.